Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1028, Atula Long. Bất quá lực lượng biến mạnh cũng không có nghĩa là Toriko là có thể ở Mỹ thực giới ở lại. Mỹ thực giới hoàn cảnh ác liệt trình độ không chỉ có riêng là dựa vào thực lực là có thể xông ngang. Đánh thẳng, về điểm này, trải qua Toriko nhất là rõ ràng. Quỷ dị năng lực thực vật, thời khắc xuất hiện tập kích, hung ác mãnh thú, những thứ này đều là lao lao in vào nội tâm của hắn. Để hắn minh bạch Mỹ thực giới xa không phải nhân gian giới có thể so sánh. Toriko ly khai, ở vô thương dưới sự hộ tống. Đi qua vách núi, bò đến nhân gian giới, sau đó trực tiếp rồi rời đi. Mà ở hộ tống trong quá trình, vô thương cũng là từ Toriko trong miệng đã biết Monkey tình huống. Đã biết nàng đã thành công đem thế kỷ canh nghiên cứu ra, nhưng lại mang theo Terry cùng với Diamond tại nhân gian giới bên trong tìm được không ít mỹ thực. Thực lực cũng là mạnh mẽ hơn không ít. Chờ sau khi trở về, nói không chừng Monkey thực lực đã đầy đủ tiến nhập Mỹ thực giới. Như thế, ngược lại là có thể chân chính tiến nhập Mỹ thực giới. Trở lại ban đầu địa phương, vô thương tìm một chỗ sạch sẽ chỗ ngồi xuống. Yên lặng nghĩ đến, cánh rừng rậm này chung quy chỉ là xa xôi giải đất. Mặc dù ngay cả tiếp lấy Mỹ thực giới đệ nhị đại lục, thế nhưng trình độ nguy hiểm so với có bát vương sở thống trị mấy chỗ đại lục so sánh với, nơi đây căn bản không tính là cái gì. Ẩn chứa nguyên liệu nấu ăn cũng là kém xa tít tắp những cái này đại lục. Thật chặt đợi quá khứ tiểu nửa ngày, sắc trời dần dần gần sát hoàng hôn. Tại sắp rơi vào hắc ám phía dưới, rừng rậm bầu không khí cũng là càng phát kinh khủng đứng lên. Tiếng gầm gừ liên tục không ngừng hiện lên, như tiến nhập ác ma trên thế giới. Vô thương Kenbunsoku Haki cùng bá vương sắc Haki thời khắc triển khai. Phòng bị có mãnh thú tập kích, cùng uy hiếp lấy dần dần cuồng bạo mãnh thú, không cho chúng nó tới gần khu vực này. Ân, liền ở chờ đợi như vậy dưới, liền khi sắc trời đêm phải hoàn toàn rơi vào hắc ám lúc, thân ảnh khổng lồ từ rừng rậm xa xa xuất hiện, theo không ngừng tới gần, đại địa cũng là chấn động kịch liệt lấy. Vô thương hai mắt đông lại một cái, chân lý đầu óc cảm giác đi, lập tức khóe miệng vi kiều, rốt cuộc trở về chưa, xem ra là dẫn theo một đầu đại gia hỏa qua đây. Vô thương nhẹ giọng tự nói, từ dưới đất đứng lên, liền nhìn như vậy quái vật lớn qua đây, tráng kiện vô cùng cây cối bị đập vụn, mặt đất rung động cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh trước kia xa xa quái vật lớn đã xuất hiện tại gần bên. Mà ở vô thương nhìn soi mói, một đạo cường tráng to lớn thân ảnh đang ở vật khổng lồ phía dưới. Tay trái vững vàng kéo chìa vào quái vật lớn. Ai nha, Toriko tiểu hữu mất sao? Thực sự là đáng tiếc. Nếu không ngược lại là có thể xin hắn ăn một cái lão phu nguyên bộ trong thực đơn thịt sắp xếp. Đem quái vật lớn nhẹ nhàng đỉnh đầu, ném tới bên cạnh mới, ở mặt đất chấn động đập ra cự đại bên dưới hố sâu. Lần lang xoa xoa bả vai, có chút đáng tiếc nói, quái vật lớn cũng là một đầu bị săn giết mãnh thú. Đem mang về người đang là trước kia rời đi lần lang. Vô thương nhìn lần lang, ánh mắt rất nhanh thì bị đem tảng lớn cây cối đập vụn mãnh thú hấp dẫn. Đầu này mạnh mẽ thú thể hình cùng lông cánh hôi hùng lực lượng ngang nhau. Giống nhau cự long, sở hữu bốn con long rực, gương mặt hai bên càng là có thêm dường như câu chảo một dạng tồn tại. Dường như chú ý tới vô thương ánh mắt, lần lang cười ha hả nói, đây là lão phu thịt món ăn. Atula Long, tuy là không phải giống gốc, nhưng cũng là không kém là bao nhiêu. So với vô thương tiểu hữu ngươi lông cánh hôi hùng nhưng là còn lợi hại hơn a hát. Lần lang tiền bối thật đúng là bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân. Đầu này mãnh thú ta đã từng cũng là gặp được. Trước đây nhưng là bị nó truy sát vạn dặm, mới thật không dễ dàng còn sống. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị tiền bối săn giết. Vô thương chân mày cau lại, cảm khái nói. Hắn mặc dù không biết Atula Long, Thế nhưng đầu này mãnh thú hắn đích xác là gặp được. Thậm chí ở chỗ này sinh hoạt trong một tháng. Đầu này mãnh thú là đã từng mang đến cho hắn thương tổn lớn nhất. Ở mới vừa gia nhập mảnh đất này dưới rừng rậm lúc. Hắn vì bắt được mãnh thú cường đại nhưng là thẳng vào rừng rậm ở chỗ sâu trong. Kết quả có thể tưởng tượng được. Tự nhiên là bị chỗ sâu những quái vật kia chú ý tới. Một đường truy sát. Atula Long chính là trong đó nhất hung tàn. Để hắn mấy lần hiểm chết chậm sinh. Cái này khiến đến phiên lần lang kinh ngạc. Không ngờ tới vô thương tiểu hữu cư nhiên gặp qua Atula Long truy sát. Đây thật là bất hạnh. Đầu này Atula Long mặc dù không phải giống gốc. Nhưng bắt được đẳng cấp cũng đạt tới 42 level 20. Là cánh rừng rậm này bá chủ. Bất quá, vô thương tiểu hữu có thể từ Atula Long thủ dưới đào tẩu. Xem ra vô thương tiểu hữu thực lực so với lão phu trong tưởng tượng còn lợi hại hơn đâu. Lần lang ăn no ngầm thâm ý nói. Vô thương lắc đầu, chỉ là bảo mệnh bản lĩnh tương đối nhiều mà thôi. Nếu như là ngay mặt nói. Sợ rằng bây giờ ta đã là hài cốt. Mặc dù nhưng cái này cái thế giới không gian động lại không gì sánh được. Căn bản là không có cách sử dụng không gian nhẫn thuật. Thế nhưng còn lại nhẫn thuật cũng là không trở ngại. Trước đây hắn chính là dựa vào thổ độn. Từ dưới nền đất từ Atula Long trong đuổi giết chạy trốn. Bất quá nghe nói trước mắt đầu này Atula Long bắt được đẳng cấp dĩ nhiên cao tới 42 level 20. Vô thương vẫn còn có chút may mắn chính mình lại có thể ở loại này tầng thứ mãnh thú dưới sự đuổi. Giết sống lại, đây cơ hồ là đã đuổi sát 8 vương cấp khác mãnh thú. Đương nhiên, may mắn đồng thời, vô thương cũng là càng thêm hố sâu thấy được lần lang thực lực. Kinh khủng như vậy mãnh thú. Đối phương nếu ở gần nửa ngày đã đem đối phương đánh chết dẫn theo trở về. Loại thật lực này là hắn hôm nay còn kém rất rất xa. Lần lang tuy là giật mình với vô thương có thể từ Atula Long dưới sự đuổi giết chạy trốn. Thế nhưng cũng không có qua nhiều truy vấn. Mà là bắt đầu món ăn nổi lên Atula Long. Hắn tuy là không phải đầu bếp. Nhưng là cùng vô thương giống nhau. Dù sao cũng là Mỹ thực quốc bảo tiết là hợp tác. Món ăn đồ uống sợ rằng so với nhân gian giới top 100 đầu bếp đều là không kém là bao nhiêu. Không biết từ nơi nào móc ra một cây đao phía dưới. Rất nhanh thì bị Atula Long lấy máu. Lấy ra nội tạng. Vô thương cũng không rảnh rỗi. Mà hiệp trợ lấy lần lang cùng nhau xử lý Atula Long. Lợi dụng quỷ đạo phóng xuất ra mưa tầm tả lũ lụt. Tập kích nguyên liệu nấu ăn. Vô thương tiểu hữu. Lão phu hôm nay thì làm cho ngươi một cái nham tương thịt quay. Coi như là đưa cho ngươi đáp lễ. Lần lang lấy ra hai thanh điểm huyệt thương. Đối với cùng với chính mình trên người huyệt đạo điểm xuống. Chỉ thấy vốn là thân thể cường tráng trong nháy mắt va chạm biến lớn. Biến thành bắp thịt nhộn nhịp tiểu cự nhân. Buông lỏng đem xử lý tốt Atula Long nâng lên. Thân thể nhảy. Lấy tốc độ kinh người hướng phía xa xa một ngọn núi lửa tóe bắn đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.